Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351 đỏ. Giang Nam Nhứ vô lực nằm ở trên mặt đất, cả người không còn có một tia lực đạo. Nàng dùng ra toàn thân sức lực, hướng kia vực sâu vương giả trên người nhìn thoáng qua, rốt cuộc một hơi một tiết, nằm ở trên mặt đất, mà kia bạch không bỏ. Lúc này cũng là cực kỳ thống khổ. Màu đen ngọn lửa vô luận như thế nào cũng khó có thể dập tắt. Ngược lại càng thêm hung mãnh lên, kia màu đen ngọn lửa chính là vực sâu vương giả luyện hóa vực sâu. Trung địa hỏa, hắn đem địa hỏa chất chứa ở đan hoàn bên trong. Đột nhiên thả ra tự nhiên là uy lực cực đại. Kia màu đen ngọn lửa có thể bỏng cháy vạn vật. Lúc này đừng nói là bạch không bỏ. Đó là kia thượng giới tiên nhân. Cũng ngăn cản không được này màu đen ngọn lửa bỏng cháy, vực sâu vương giả đem này thê tử cứu ra. Nhìn trước mắt hai người, hận không thể lập tức đem này hai người tiêu diệt. Đột nhiên hắn ánh mắt chợt lóe, thấy kia bạch không bỏ đột nhiên gian nan đứng lên, chậm rãi hướng đi một bên đào uyên. Tự Thiên Tuyền lão nhân đã đến, mọi người đều không có chú ý tới người này. Người này tu vi không thâm, lại thành thật xúc ở một bên. Tự nhiên sẽ không chọc người chú ý. Chỉ là lúc này bạch không bỏ bất chấp trên người màu đen ngọn lửa, chậm rãi hướng kia đào uyên đi đến. Thực sự là làm người khó có thể lý giải. Đào uyên vẫn luôn ở một bên an tĩnh nhìn mọi người đánh nhau. Lúc này trước mặt người, bất luận cái gì một cái đều có thể dễ dàng tiêu diệt chính mình. Hắn mỗi ngày Tuyền lão nhân chết trận, lại thấy vực sâu vương tử mất đi đôi mắt, thẳng đến sau lại bạch không bỏ thân nhập biển lửa bên trong. Nhưng này hết thảy, đều cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn chỉ là âm thầm cầu nguyện, chỉ mong mọi người đại chiến hoàn thành, liền đem chính mình coi như một cái có thể không đồ vật. Từ bỏ rớt, thẳng đến trên người dính đầy ngọn lửa bạch không bỏ chậm rãi hướng chính mình đi tới. Đào Uyên mới biết được sự tình không ổn. Nguyên lai hắn vẫn luôn đều tại đây chiến cuộc bên trong, chỉ là chút nào không chớp mắt thôi. Chẳng lẽ hắn muốn đem trên người ngọn lửa truyền tới ta trên người không thành? Đào Uyên hoảng sợ mở to hai mắt, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, bạch không bỏ đã từ bỏ đối màu đen ngọn lửa dẫy dụa. Kia hỏa thế tuy là dọa người, lại phi đem hắn tiêu diệt ở một cái chớp mắt chi gian. Hắn bước nhanh đi đến kia Đào Uyên bên cạnh, vươn đôi tay, đem kia Đào Uyên nắm lấy. Chỉ thấy bạch không bỏ ánh mắt sáng lên, một đạo mắt thường có thể thấy được ánh sáng tức khắc từ hắn trong mắt bắn ra, bắn tới kia Đào Uyên đầu phía trên. Ánh sáng chỉ là một cái chớp mắt chi gian, chỉ là kia ánh sáng chợt lóe, Đào Uyên đầu một rũ, liền mất đi sinh mệnh sắc thái. Bạch không bỏ chuyển động đầu, cả người ngọn lửa liền giống như là địa ngục chung người hầu giống nhau. Hắn đôi mắt một trương, hướng một bên, đỏ chừng, vừa mới ánh sáng lại lần nữa bắn ra, bắn vào tới rồi đỏ điều khiển trang bị bên trong. Giang Nam Như phía trước đem bạch không bỏ đặt ở đỏ phía trên. Bạch không bỏ trộm lén quay về, tự nhiên là đem kia đỏ đặt ở hắn mục có khả năng cập địa phương. Bạch không bỏ tuy rằng đối kia đỏ không hiểu nhiều lắm, nhưng tốt xấu được rồi một cái qua lại, tự nhiên sẽ hiểu kia đò động lực. Hắn vừa mới dùng ra hút linh đại pháp, đem Đào Uyên linh lực hút ra, lại rót vào tới rồi kia đò điều khiển trang bị bên trong. Làm xong này đó, bạch không bỏ chậm rãi đi đến Giang Nam Như trước mặt. Hắn không dám duỗi tay đi đụng vào Giang Nam Như thân mình, sợ chính mình trên người ngọn lửa truyền lại đến Giang Nam Như trên người. Chỉ thấy Giang Nam Như hai tay dùng sức, trên mặt đất một sạn, cư nhiên đem Giang Nam Như liên quan này dưới thân bùn đất sạn động. Sau đó hướng kia đò thượng một ném, vực sâu vương giả vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào bạch không bỏ. Lúc này thấy này có như vậy hành động, mới ý thức được đối phương ý đồ. Vực sâu vương giả muốn đi ngăn cản, lại là thời gian đã muộn. Chỉ thấy kia bạch không bỏ trong miệng lẩm bẩm, ở kia đò thượng nhẹ nhàng một phách, màu đen ngọn lửa cư nhiên đem kia điều khiển trang bị kéo. Đỏ như một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Hết chương.